Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, một phen cầu trên chấn động, tràng diện nóng bỏng tao khí bức người, cầu giọt nước đáp, từng giọt nhỏ xuống tại dưới cầu trong hồ, Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh mẹ con sụi lơ, đã không có một tia khí lực. Lâm Phàm nội lực tuôn ra, giúp nàng nhóm khôi phục một bộ phận thể lực. Chúc mừng ký chủ chinh phục Cam Bảo Bảo, lấy được liệu thương đan một mai. Hai vị tiểu thiếp theo ta cùng nhau vào phòng nghỉ ngơi. Lâm Phàm nói ra, hắn không có đi kiểm tra liệu thương đan. Cốc chủ bị giết, phu nhân bị nhục, gia đình khó chạy thoát, tỷ nữ không thấy. Toàn bộ Vạn Kiếp Cốc chỉ còn sót Lâm Phàm ba người. Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh nhặt lên trên đất y phục. Những thứ này đồng tước đài bên trong nhiều đến là. Bất quá không có phát hiện thay tình thú nội y. Lâm Phàm đi ở phía trước. Hắn không lo lắng Cam Bảo Bảo sẽ từ phía sau tập sát hắn. Liền nói Cam Bảo Bảo có thể hay không khiến Trung Vạn Cửu loại oát con vô dụng này đụng còn khó nói. Như thế đói khát vài chục năm, tăng thêm Lâm Phàm ngự nữ thuật, nàng không tin phục mới quái. Từ Cam Bảo Bảo vào phòng mặt kia trên vẫn còn đã lui mị thái liền biết. Nàng đã yêu này nam tử, cũng liền là nữ nhi tình người. Lại này nam tử võ công cao cường, tuyệt đối coi là trong chốn võ lâm cao thủ hàng đầu. Lâm Phàm ngồi ở phòng khách chủ vị, trêu tức hỏi. Cam Bảo Bảo có phải hay không còn muốn ta? Cam Bảo Bảo không biết trả lời như thế nào. Mẫu thân, Lâm Phàm ca ca mới vừa thật là lợi hại nga. Trung Linh trên mặt hiện ra đỏ ửng. Đây chỉ có kích tình qua đi mới có thể lưu xuống tới. Cam Bảo Bảo trong lòng biết nữ nhi đã hoàn toàn luân hãm lâm vào tình mạng, ngay cả bản thân cũng gầy phục ở đây người dưới háng nga. Ngươi nên biết Mộc Huyền Thanh chỗ ở đi. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới. Các nàng cùng Mộc Huyền Thanh rất quen. Ngươi sẽ không lại muốn đi họa hại người ta đi. Cam Bảo Bảo lo lắng nói. Bởi vì Mộc Huyền Thanh là bản thân sư tỷ đệ tử. Nhìn đến ngươi tâm còn không có quy thuận ta. Trung Linh, ngươi nói mụ mụ ngươi có phải hay không phải trừng phạt? Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm ta ca lợi hại như vậy, Mộc tỷ tỷ nhất định sẽ thích. Mụ mụ nói như vậy rất không đúng a. Phải trừng phạt nga. Trung Linh nghiêm túc nói ra, bất quá biểu tình có chút đáng yêu. Tới, đến phía trước ta tới, ngồi xuống, ngươi hẳn biết phải làm sao. Lâm Phàm tà tà thuyết nói. Ngươi, Cam Bảo Bảo nội tâm vùng vẫy mấy giây, chậm rãi đứng lên tới. Từ nàng đi tới Lâm Phàm trước mặt, sau đó ngồi xuống, dòng dã hoa một phút thời gian, Lâm Phàm cũng không gấp, bức bách nàng có ý gì, nàng nữ nhi nghe lời, có thể này là bởi vì đồng tước đài nguyên nhân, chơi Trung Linh một cái buổi tối, hắn đã muốn đổi khẩu vị, sau 3 phút, giống như bỏ vào trong miệng tiến vào kem ly một dạng, Lâm Phàm tức khắc tâm viên ý mã. Khiến Trung Linh qua tới, ba người lại đại chiến 1 giờ. Hai nữ thực tế không được. Trong vòng 5 phút đồng hồ lực trị liệu, hai nữ có khí lực. Đi, Trung Linh ngồi ở Thiên Lý Long Câu trước mặt, mà Cam Bảo Bảo phong mãn dán Lâm Phàm đằng sau. Nàng đã bị Lâm Phàm từ túi càn khôn chiêu ra đại ngựa hành vi dọa nhảy dựng. Nữ nhi nói Lâm Phàm ca ca là thần tiên. Cam Bảo Bảo có chút tin tưởng, đây chỉ có tiên gia thủ đoạn mới có thể làm ra tới. Có lẽ người này là nào đó cái thần tiên đệ tử. Hạ phàm du lịch đi, bất quá hắn không họ Đoạn, mà là họ Âm, nhưng là sẽ nhất dương chỉ liền kỳ quái. Hướng bên kia đi, Cam Bảo Bảo ở phía sau chỉ điểm lấy. Phía trước một căn phòng, còn có một gian chuồng ngựa, Thiên Lý Long Câu ngừng. Cam Bảo Bảo lập tức hô nói, Mộc cô nương, ở nhà không? Mộc Huyền Thanh tính tình hẻo lánh, sinh khí lên tới cay cú vô cùng. Tam cô, ngươi hôm nay làm sao sẽ tới? Mộc Uyển Thanh kỳ quái nói. Mộc tỷ tỷ, còn có ta Nga, Trung Linh Thúy Thanh nói. Một tiếng kéo kẹt, Mộc Uyển Thanh mang theo che mặt vải thưa ra tới, bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Phàm cái này nam tử xa lạ. Hơn nữa nhìn Trung Linh, Cam Cô cùng đối phương ngồi chung một thớt ngựa, liền biết ba người các nàng quan hệ thân mật. Có thể Mộc Uyển Thanh căn bản cũng không có nghe hai nữ nói tới qua này nam tử. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ ra phương diện kia đi, mà còn Lâm Phàm đã mặc lên một kiện cổ đại trang phục. Không có lộ ra quái dị như vậy, bên trong hai cái còn không tiểu đi. Chẳng lẽ muốn ta ôm các ngươi hạ đi nha? Lâm Phàm bị Trung Linh cùng Cam Bảo Bảo kẹp ở giữa. Mà Thiên Lý Long Câu quá cao. Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh mới không có động. Cam Bảo Bảo thân thể lộn một vòng, nhẹ nhõm rơi xuống đất. Trung Linh cười một tiếng, cũng bay rơi xuống mặt đất. Lâm Phàm tại Long Câu trên lưng một ấn, cũng là tiêu sái rơi xuống đất. Bất quá Mộc Uyển Thanh nghe Lâm Phàm câu nói mới vừa rồi kia, sâu nhíu mày. Bất quá phía này ngựa ngược lại là không đơn giản. Muốn biết Mộc Uyển Thanh cũng có một thớt bảo mã, gọi là Hoa Hồng Đen. Có thể Hoa Hồng Đen cùng đối phương cái này thớt ngựa so với, thật là chênh lệch to lớn, hoàn toàn không có thể so sánh. Lâm Phàm nghiêm túc quan sát thoáng cái đứng ở nhà gỗ ngoài cửa Mộc Uyển Thanh. Nàng dưới hài nhọn, bóng lưng thon thả, thân hình thướt tha, dài trọn dáng người, một đôi mắt sáng như điểm sơn, trong đôi mắt đẹp lộ ra gợi tình nhu tình. Bản thân nàng một thân hắc y, mặt che hắc sa, quanh thân mùi thơm trận trận, một đôi ăn mặc đen giày tiêm chân dẫm một cái, tính khí lãnh ngạo nói, lại nhìn liền đào ánh mắt ngươi. Nếu không phải là Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh ở đây, Mộc Uyển Thanh đã sớm động thủ. Thanh thúy dễ nghe, nhưng trong giọng nói lại lạnh như băng, không mang mảy may ấm áp. Nghe tới nói không ra không thoải mái, tựa hồ nàng đối đời trên bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, lại tựa hồ đối người người có mang cực lớn địch ý, hận không thể đem thế nhân giết sạch sành sanh. Tới tới, nhanh tới giết ta, nghe nói chỉ cần cắm mặt ngươi xa, ngươi liền nhận này người là lang quân. Hôm nay ca ca ngươi không chỉ muốn làm ngươi lang quân, còn muốn cùng ngươi vào động phòng. Lâm Phàm nội lực chấn ra ngoài thân thể, phòng ốc như bị gió lớn thổi đến. Mộc Uyển Thanh một bộ lảo đảo muốn ngã, nhưng vẫn là cầm chặt bộ mặt hắc sắc khăn lụa. Mà ở Lâm Phàm đằng sau Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh thì không có chuyện gì, chỉ là bị Lâm Phàm thân thể phát ra dồi dào nội lực cho chấn nhiếp đến mà thôi. Nói, lão tử có thể hay không làm ngươi lang quân? Nếu như có thể, liền nhận sai kêu một tiếng ca ca. Lâm Phàm khẩu khí như quân lâm thiên hạ, khiến Mộc Uyển Thanh vô cùng khó chịu. Đem nàng làm cái gì? Người này võ công cực mạnh, liền là sư phụ cùng ta liên thủ cũng không thể là đối thủ của hắn. Hắn nội lực quá cường đại, căn bản không giống ở độ tuổi này nên có nội tâm. Mộc Uyển Thanh không biết đây là vì cái gì, cũng không biết vì cái gì Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh ở phía sau chẳng quan tâm. Chẳng lẽ bị nam nhân này thu lại phục sao? Ta đáp ứng ngươi, ca ca, Mộc Uyển Thanh đột nhiên nói. Lâm Phàm thu hồi nội lực, nhàn nhạt nói ra, đem khăn che mặt hái xuống tới, khiến ca ca nhìn nhìn. Mộc Uyển Thanh chuẩn bị đi vén lên khăn che mặt, dưới chân chậm rãi hướng Lâm Phàm đi. Liền ở đối phương cho rằng phải vén lên khăn che mặt thời điểm, nàng tụ tiễn bắn, hiu hiu hiu. Lâm Phàm bắt lại, đem ám khí vứt xuống trên đất. Mộc Uyển Thanh gặp ám khí không thể tập sát đối phương, trường kiếm trong tay hướng Lâm Phàm đâm tới. Đợi chút nữa khiến ngươi quỳ tại trên đất hát chinh phục. Đụng, Mộc Uyển Thanh trường kiếm bị đánh bay. Lâm Phàm một tay bảo vệ nàng, khăn che mặt vén lên, một trương mặt tú lệ tuyệt tục, trắng nị trơn mềm da thịt, một trương miệng anh đào nhỏ linh xảo đoan chính, bờ môi rất mỏng, hai hàng tinh tế răng tựa như ngọc vỡ một loại, thực là cái tuyệt sắc mỹ nữ, thật là như mới trăng thanh huy, hoa thụ đống tuyết. Mộc Huyền Thanh bị đối phương nhìn thấy bản thân vẻ mặt tâm lý chấn động, không biết nên như thế nào là tốt. Lâm Phàm bất kể này một bộ, trực tiếp ôm lấy đối phương liền muốn hôn đi. Mộc Huyền Thanh lập tức bừng tỉnh, một trường vỗ về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nội lực kinh người, mảy may mặc kệ Mộc Huyền Thanh vỗ tới tú trưởng. Ân, hai người đôi môi tiếp xúc, Mộc Huyền Thanh tức khắc vô lực, tâm nghĩ tại sao có thể như vậy, nội tâm không kịp mắng đối phương là đang đồ tử, liền thật sâu lâm vào loại này kỳ diệu cảm giác. Lâm Phàm nếu không phải là tập đến Hoàng Đế Nội Kinh ngự nữ phương pháp, trên người có mị lực đặc biệt, chỉ sợ không cách nào khiến tình đậu chưa mở Mộc Huyền Thanh sâu hãm trong đó. Mộc Huyền Thanh nhắm mắt lại, sắc mặt trắng nị, da thịt trong suốt như ngọc, trắng tinh như tuyết, nàng thể khác thường thơm, tựa như lan không lan, như xạ hương mà lại không phải. Khí tức mặc dù không rất đậm, nhưng sâu kín trầm một cái, ngọt ngào nị nị, khiến Lâm Phàm không nỡ thả. Rất lâu, Lâm Phàm buông lỏng ra bờ môi, nhanh một chút gọi ta Lâm ca ca. Linh Nhi nói cho ngươi biết Mộc tỷ tỷ, bình thường ngươi là gọi thế nào ta? Lâm Phàm quay đầu lại đối Trung Linh nói ra. Cam Bảo Bảo đã nhìn ngốc, nàng còn là lần đầu tiên thấy được như thế bạc chuyển bá đạo người. Đoàn Chính Thuần cùng hắn so với kém lão đại một đoạn, Trung Linh thanh lệ thoát tục, mảy may không thể so Mộc Huyền Thanh kém. Nói ra, ta kêu chủ nhân Lâm Phàm ca ca. Lâm Phàm nhìn xem Mộc Huyền Thanh, đối phương ánh mắt trái lóe lên một cái, lại lóe lên một cái, ánh mắt có một tia quyến rũ. Rất lâu, Mộc Huyền Thanh mới mở miệng nói ra, Lâm Phàm ca, ca, lại kêu một lần, ta không có nghe thấy. Quá nhỏ giọng, Lâm Phàm cố ý trêu tức nói, hắn chính là muốn chiếm đoạt đối thủ thể xác tinh thần, để cho nàng hoàn toàn ngoan ngoãn dễ bảo. Cái này mới khiến hắn có một loại chinh phục cảm giác thỏa mãn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.